Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1594, chương 15. Sawamura mang đến khiếp sợ. Shirakawa cùng Miyuki Kazuya ân oán, còn muốn tìm hiểu đến 3 năm trước trong bọn họ học bóng chày cuộc đời vừa kết thúc. Đang chuẩn bị lựa chọn cao trung thời điểm khi đó, Narumiya mây thở muốn đem Miyuki Kazuya kéo vào đội ngũ của chính mình bên trong Shirakawa là có ý. Kiến bất đồng hắn cho rằng có thể thế thân Miyuki Kazuya tuyển thủ. Cũng là có cũng không nhất định không phải hắn không thể nói trắng ra chính là xem Miyuki không. Đúng lắm mắt duyên thứ này. Thực sự là phi thường không hiểu ra sao có lúc chính là như vậy. Hai người rõ ràng không có cái gì quá sâu gặp nhau. Chỉ là đơn thuần gặp mặt một lần. Sau đó là tốt rồi, cùng một người như thế ta nhìn ngươi được. Ngươi nhìn ta cũng tốt đến cuối cùng, thậm chí có thể đến lẫn nhau thưởng thức mức độ một khi đến. Mức độ này, mặc kệ là nam nhân cùng nữ nhân, nam nhân cùng nam nhân vẫn là nữ nhân cùng nữ nhân, đều có thể triển được không sai quan hệ, hơn nữa loại quan hệ này vững chắc. Thậm chí xa xa qua pháp luật khế ước có lẫn nhau nhìn hợp mắt. Dĩ nhiên là có lẫn nhau nhìn không như vậy hợp mắt. Shirakawa đối với Miyuki gần như chính là loại này, thứ tình cảm này đến tột cùng là làm sao sản sinh. Chỉ sợ cũng liền Shirakawa chính mình cũng không rõ ràng, ngược lại hắn chính là xem Miyuki khó chịu cũng mặc kệ hắn làm sao khó chịu. Miyuki Kazuya đến thực lực là ở chỗ đó bày, Shirakawa không thừa nhận cũng không được. Người này mặc kệ vào lúc nào, nơi nào, đều là phi thường lóa mắt tồn tại. Hừ, lạnh rên một tiếng, Shirakawa không nhìn Miyuki thân tới được ngón tay cái lại nói, Ichidaisen chốt gôn một cũng thực sự là rác rưởi. Dĩ nhiên ở vị trí của mình cạnh tranh bên trong bại bởi Miyuki Kazuya quả thực liền kỳ cục, rác rưởi. Thực sự là rác rưởi. Hoshida cũng không biết Shirakawa ở trong lòng mình đã đối với hắn rơi xuống như vậy định nghĩa. Hắn còn ngẩng lên gương mặt hướng về phía Miyuki cười đấy. Hai người ở trung học thời đại liền nhận thức, vào lúc ấy từ tiếng tăm lên giảng vẫn có thể tính được là sánh vai cùng nhau, một cái là ít có cát chơ thiên tài, một cái khác nhưng là cấp đập chủ lực. Không nghĩ tới ngăn ngắn 3 năm dĩ nhiên thì có biến hóa lớn như vậy. Bây giờ Miyuki Kazuya cũng sớm đã là vượt xa quá khứ, liên tục 2 lần xưng bá toàn quốc. Ở chuyên nghiệp truyền thông bình chọn lên, cũng cho rằng hắn là hiện giai đoạn toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong. Ở catcher ở vị trí này làm được xuất sắc nhất toàn quốc người số 1A. Đây là cỡ nào chói mắt một cái danh hiệu. Xa xa nhìn liền lấp lánh quang, rất khó tưởng tượng Kunitomo huấn luyện viên dĩ nhiên bày đặt như vậy một cái catcher, không cần để Taito cao trung Inui trở thành đội bóng đội trưởng. Đương nhiên lấy Hoshida thông minh, hắn cũng không thể lĩnh hội Kunitomo huấn luyện viên khó xử. Kunitomo huấn luyện viên đối với Miyuki Kazuya là không có bất kỳ phiến diện, nếu như khả năng hắn cũng hy vọng Miyuki có thể trở thành này chi đội bóng đội trưởng, thế nhưng không có cách nào. Này một nhánh đội bóng ở bề ngoài xem là từ toàn bộ Tokyo khu vực chọn lựa, nhưng chân chính lợi hại tuyển thủ tuyệt đại đa số đều xuất thân từ Tây Tokyo cùng khu vực trong. Lúc đó tuyển thủ phối hợp, Kunitomo huấn luyện viên vẫn là tận lực tránh khỏi, hắn không hy vọng nhân vì chính mình một lần chỉ đạo mà đôi mắt trước những hài tử này sản sinh quá mức ảnh hưởng không tốt. Chỉ là hắn lần này dụng tâm lương khổ, hiện giai đoạn có thể lĩnh hội cũng không phải rất nhiều, liền ngay cả Sawamura Aizun như vậy sân bóng chày lên lão điểu đều miễn không được đối với hắn sản sinh một chút hiểu lầm, càng không cần phải nói là những người khác. Cùng lúc đó ở gôn 2 phòng thủ vị trí một người như hình với bóng đi theo Sawamura Aizun bên người, con mắt nguy hiểm liếc Sawamura trước mắt cái này tuyển thủ. Sawamura Eizun cũng chưa quen thuộc, có điều nếu có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ thực lực của hắn nên cũng là cực kỳ xuất sắc, ít nhất là có thể vào Kunitomo huấn. Luyện viên pháp nhãn, chào ngươi. Sawamura Eizun lễ phép đánh một tiếng bắt chuyện đổi lấy nhưng là một cái mắt lạnh, ta cũng sẽ. Không bởi vì ngươi là cái gì đại ma vương liền hạ thủ lưu tình. Ở Gôn 2 ở vị trí này, ngươi còn kém xa đây, này tuyển thủ thân cao rất cao. Cùng xây đô cao trung CLB bóng chày chốt Gôn 2 hình thành cực cường tương phản, khuôn mặt ngăm đen. Xem ra một chút cũng không tốt, nhạ hơn nữa thái độ cũng rất ác liệt. Đối với Sawamura Eizun cái này toàn quốc tiếng tăm thứ nhất tuyển thủ, cũng không có nịnh hót nịnh bợ, thậm chí ngay cả hữu hảo cũng không tính, có chút ý tứ. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Sawamura Eizun nhìn ra, đối phương đối với mình có rất rõ ràng địch ý đương nhiên. Hiện tại hai người cạnh tranh cùng một vị trí, đối phương đối với mình có địch ý, cũng có thể thông cảm được, hơn nữa Sawamura cũng không cho là mình tiếng tăm sau khi lớn lên. Cùng giới tuyển thủ sẽ khách khí với chính mình, sân bóng chày lên phần đầu dũng sĩ nhóm. Có một cái tính một cái, đều là kiêu căng tự mãn, có thể đánh ra tiếng tăm thì càng là như vậy, đều là hai chân giáp một cái. Cái bụng, thời đại này ai phục ai? Trước mắt cái này thiếu niên ngăm đen thái độ, thực sự là không thể bình thường hơn được, còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Sawamura Eizun vẫn đầy mặt mỉm cười, không để ý chút nào đối phương thái độ, có câu nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, càng không cần phải nói lấy Sawamura Eizun hiện tại tiếng tăm. Hắn có thể làm như thế, trên căn bản là có thể được cho là bình dị gần gũi. Thiếu niên kia sắc mặt tuy rằng không dễ nhìn, nhưng vẫn là thành thật trả lời vấn đề này. Kasugaichi Kao. Mari. Sawamura Eizun hướng về phía Mari gật gù, xem như là đánh qua bắt chuyện, đến rồi, sau đó liền nghe Sawamura đột nhiên thấp giọng phun ra hai chữ Mari, nghi hoặc nhìn về phía Sawamura, bởi vì Sawamura Eizun âm thanh rất nhẹ, hắn cũng không rõ ràng Sawamura đến tột cùng nói cái gì, chỉ là lúc ẩn lúc hiện nghe được cái gì đến rồi. Vèo. Đột nhiên, Mari bắp thịt đột nhiên căng thẳng lên, cái cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, coi như con mắt không nhìn thấy. Hắn cũng linh cảm đã có món đồ gì đi tới bên cạnh chính mình bóng chày. Vào lúc này còn có cái gì có thể đột nhiên bay đến? Đáp án đã rõ rõ ràng ràng, Mari đến thăm cùng Sawamura Eizun nói chuyện. Hoàn toàn không có lưu ý đến bay tới bóng chày, bây giờ nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến. Đã là chậm Gôn 2 phòng thủ vị trí, cách đánh bóng khoảng cách phi thường gần bóng chày bay đến, có lúc liền một giây đều dùng không được trong thời gian ngắn ngủi như thế. Cát chơ di động chịu đến lớn vô cùng hạn chế, nếu như vào lúc này phòng thủ cát chơ lại xuất hiện ngây người. Sai lầm như vậy hắn trên căn bản liền không thể đem bóng chày cản lại ở Mari trong tầm mắt bay đến. Này một cầu độ cực nhanh, lạc vị trí cũng rất xảo quyệt, làm đánh bóng luyện tập những tên kia. Rõ ràng là không có lòng tốt bọn họ khiến lên chính mình cả người thế võ. Chính là muốn xem phòng thủ cát chơ nhóm xấu mặt, kỳ thực điều này cũng tại không cho bọn họ. Cũng không suy nghĩ một chút những người này đều là những người nào. Bọn họ cùng trên sân phòng thủ cát chơ, vậy cũng là trực tiếp quan hệ cạnh tranh, vào lúc này dốc hết toàn lực. Cũng sẽ không khó lý giải, tên ghê tởm. Mari thầm cười khổ lần này mất mặt, nhìn dáng dấp là ném định, đừng nói hắn đã xuất hiện ngây người cùng sai lầm. Không có ngay lập tức chạy tới bóng chày điểm đến, coi như hắn trạng thái hoàn hảo. Muốn ngăn lại này một cầu cũng không phải một chuyện dễ dàng, sự tình càng không cần phải nói những người này nhọc lòng. Làm sao có khả năng để cho mình dễ dàng liền phòng thủ hạ xuống bọn họ, những người này là đã quyết định chủ ý, xem chính mình xấu mặt ngay ở Mari mất đi hết cả niềm tin thời điểm. hắn đột nhiên nhìn thấy bên người Sawamura Eizun chuyển động, đứa ngốc. Mari rất rõ ràng, Sawamura Eizun định làm gì? Thế nhưng hắn đối với Sawamura Eizun nhưng không có bất kỳ tự tin, thậm chí dưới cái nhìn của hắn. Sawamura như thế làm là có chút lỗ mãng, hắn căn bản là không thể đem cầu cản lại. Trên thực tế, Mari phán đoán không có sai, lấy này một cầu vị trí tới nói. Sawamura Eizun là không kịp đem cầu cản lại, coi như hắn miễn cưỡng dùng găng tay đụng tới cầu. Cuối cùng cầu cũng sẽ khái găng tay của hắn bay ra ngoài, căn bản là không ngăn được. Nhưng là Sawamura Eizun vừa bắt đầu cũng không có dự định trực tiếp đem này một cầu cho cản lại ở. Hắn phi thân đập ra đi, đồng thời hắn đã tính toán được rồi phương vị, dùng găng tay đỉnh. Mạnh mẽ đem cầu quét một hồi, thiết, thật sẽ biểu hiện mình. Mari nội tâm hí là mãn phân dưới cái nhìn của hắn. Sawamura Eizun sở dĩ miễn cưỡng chính mình làm như thế, chỉ là vì cho thấy một loại thái độ mà thôi, đó chính là hắn đầy đủ nỗ lực a. Những kia có danh tiếng bóng chày các minh tinh, trên căn bản đều có như vậy rất chất, đặc biệt yêu biểu hiện mình. Hoàn toàn không lo lắng toàn thể hắn, chẳng lẽ không biết. Bởi vì chính hắn như vậy ngăn trở một chút rất khả năng dẫn đến mặt sau cánh ngoài không có cách nào bảo vệ này một cầu sao? Chỉ lo cùng chính mình, hoàn toàn không để ý tới đội bóng toàn thể, đây chính là đại ma vương sao? Vào đúng lúc này, Mari trong nội tâm là tràn ngập xem thường, liền bởi vì Sawamura Eizun lỗ mãng hành động. Này một nhánh gôn một hit, rất khả năng biến thành double hit, nhưng mà đón lấy sinh một màn, lại làm cho Mari cảm giác mình bị mạnh mẽ đánh mặt. Chỉ thấy Sawamura Eizun dùng găng tay mạnh mẽ đem cầu quét đi ra ngoài, xem ra hắn quét ra đi phương vị lung tung không có mục đích, nhưng là phi thường trùng hợp chính là ở bóng chày điểm đến vị trí đó. Nhưng xuất hiện một bóng người, người này không phải người bên ngoài. Chính là shortstop Shirakawa. Shirakawa làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đó? Thấy cảnh này, Mari cảm giác con mắt của chính mình đều trực, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Shirakawa tại sao không ở chính mình phòng thủ vị trí đợi, ngược lại sẽ xuất hiện ở chỗ đó? Này rất không hợp lý, có được hay không? Cũng mặc kệ hợp lý vẫn là không hợp lý, Shirakawa chính là như vậy đột ngột xuất hiện ở bóng chày đàn hồi đi ra ngoài phương hướng. Trùng hợp liền đem Sawamura Eizun quét ra đi này một cầu cho đón lấy, sau đó hắn liền tư thế đều không thay đổi, trực tiếp đem găng tay bên trong cầu chuyển tới trên tay mình. Sau đó ném cho gôn một, vèo. Này liên tiếp động tác thật giống như điện quang hỏa thạch như thế, khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Miyuki Kazuya sớm chạy đến gôn một vị trí, vững vàng mà đứng gôn một lên, đem này một cầu cho đón lấy. Đúng, động tác mau lẹ này liên tiếp biến hóa, trực tiếp đem hiện trường hết thảy tuyển thủ cho xem ở lại sững sờ, đặc biệt là bê sân bóng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, những tên kia từng cái trợn cả mắt lên, bọn họ mong chờ a trên sân bóng biến hóa, trên mặt vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, thậm chí có một cái còn chế nhạo đẩy một hồi chính mình đội hữu, đồng dạng thân là chốt gôn hai, không biết thân là Inashiro cao trung chủ lực ngươi hiện tại là ra sao cảm thủ. Sawamura Eizun cùng Shirakawa phối hợp thực sự là khiến người ta nhìn mà than thở, trước mắt tình cảnh này rất khó khiến người ta tin tưởng. Hai người bọn họ dĩ nhiên chỉ là lần thứ nhất phối hợp, làm cho người ta cảm giác thật giống như hai người đã phối hợp vô số lần như thế. Bò lên Sawamura Eizun hướng về phía Shirakawa giơ ngón tay cái lên, Shirakawa sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn cùng Sawamura Eizun đối diện, có điều vẫn là về cho Sawamura Eizun một cái ngón tay cái. Hiện trường kinh hãi nhất người, kỳ thực không phải cùng Sawamura Eizun đồng vị trí Mari, mà là cùng Sawamura Eizun đánh trận này. phối hợp Shirakawa sân bóng ở ngoài. Kunitomo huấn luyện viên ôm chính mình hai cái cánh tay, lẩm bẩm thầm nói, quả nhiên, là vàng ở nơi nào đều sẽ quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.